Toàn chức pháp sư dị bản, chương 847, đánh thanh long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng minh thần hỏa ác ma liệt hà. Mạc Phàm chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cách, trùng minh thần hỏa niết bàn trong nháy mắt phụt biến ra một thế giới tà dương liệt hà màu đỏ thẫm, giống như minh hải vậy. Suối nguồn ác ma hỏa diễm bất thanh động sắc cuồn cuộn cuốn tới, nhanh chóng thiêu đốt đến dài dòng thủy triều xương cốt màu trắng kia. Mất đi thánh hỏa chu tức, hỏa hệ uy lực của Mạc Phàm không những không giảm, mà cảnh giới của hắn thậm chí còn có chỗ kỳ ngộ, phảng phất đã đi tới áo nghĩa hình thù rồi. Hắn bây giờ biết được kỳ thật thần huyết ác ma cũng có thể làm chất dẫn lửa, mỗi một lần cơ tim co thắt, mỗi một lần dẫn truyền bơm máu trái tim dung lô đều không ngừng bơm thần huyết truyền khắp cơ thể đi nuôi dưỡng. Nói cách khác, máu bơm từ tim, máu nuôi dưỡng tim, tim điều tiết máu đi nuôi dưỡng cơ thể, ở một góc nhìn nào đó, độc huyết cùng hỏa tâm tương đồng. Trái tim Mạc Phàm là trùng minh thần hỏa ác ma hỏa diễm từ trong huyết dịch độc huyết sinh ra, từ chất kịch độc làm vật cháy, tà tính lẫm liệt chi viêm so với thánh hỏa càng đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Những kia vô tận thủy triều xương cốt đuổi tận cùng không buông, nhưng sau khi bay vào trong thế giới minh hải liệt hà này, lập tức bắt đầu cháy rừng rực lên. Liệt diễm ác ma mang theo độc tiên huyết phá hủy nhục thể cực mạnh, trong chốc lát có thể đốt chúng nó thành tro bụi. Hỏa huyết kịch độc chính là khắc tinh của vong linh, Mạc Phàm đứng ở minh hải bên trong, liệt diễm dung tụ bảo vệ quanh thân, rõ ràng là một thái độ khinh thường nhìn về phía tầng tầng thủy triều xương cốt ồ ạt đổ dồn tới vị trí của mình, hắn như cũ tỏ ra hết sức phiêu diêu bộ dáng, không thèm để ý chút nào. Ác ma liệt hà tà kim long quyền, hô hô hô, trong thế giới tà dương ngọn lửa, Mạc Phàm đứng yên tại chỗ, hư không ngưng tụ một đấm, có dung hợp lực lượng hỏa hệ quang hệ không gian hệ phá nát đi ra, lực lượng ác ma hỏa diễm nổ tung, bất thình lình nhìn thấy một đầu tà hoàng kim long hống lên trường ngâm, nó duỗi thân đạt tới cực tốc xuyên qua ức vạn vong linh đánh thẳng tới cực lớn đầu lâu bạch cốt tinh lơ lửng trên lưng thanh long. Một quyền chớp nhoáng, đủ khiến hải dương khô cạn. Chỉ thấy một đầu kim sắc cuồng long từ giữa ức vạn vong linh phía trên lao nhanh mà tới, kim long hướng cửu thiên đốt cháy cả vùng trời, long viêm phần thế ở giữa, càng có bản thân thể chất ác ma cường hóa, phá toái chi lực nhất định sẽ không kém hơn bất kỳ vị tuyệt thế bạo quân ma vương nào, bất luận ai chứng kiến cũng đều kinh hãi run rẩy. Oành, ba loại sức mạnh dung hợp đến tận cùng rồi nổ tung, thế giới ma pháp buông xuống chân long hỏa diễm đấm vào cái đầu lâu khổng lồ to lớn kia, đem nó trùng điệp đánh từ đỉnh đầu thanh long, văng tới vạn dặm phía sau long vĩ. Chỉ tiếc mặc dù đòn đánh mạnh như vậy, nếu là đào một thao thiết dưới tình huống còn đồ đằng chúc phúc vẫn như cũ cũng sẽ có vụn vỡ vết thương, lộ ra chí mạng tổn hại. Nhưng ngược lại muốn lưu lại vết thương trên người hoàng sa khô cốt nữ đế vốn dĩ yếu hơn nhiều lại phi thường khó khăn, uy lực công kích này còn chưa đủ. Ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận xương cốt hóa thành một vị vong linh thiên sứ giang hai tay bao quanh nữ đế vong linh đáy biển, một đạo bạch sắc quang mang từ mặt biển chiếu rọi lên trời, bị tà hoàng kim long hỏa diễm thiêu hủy, hoàng sa khô cốt nữ đế trên thân đột nhiên bốc lên trùng trùng khói trắng, không cách nào tắt tà hoàng kim long vậy mà chậm chậm bắt đầu thu nhỏ dần, cuối cùng bị tịnh hóa. Hoàng sa khô cốt nữ đế bản thể có lẽ không mạnh, nhưng mà nó vô thuật cùng vong linh pháp thuật quá kinh khủng, có thanh long vẩy rồng phòng ngự, lại thêm vào hải tâm ban cho sinh mệnh liên miên, có ức vạn vong linh bổ trợ đến cứu giá kịp thời. Này sức sống của hoàng sa khô cốt nữ đế cường đại cỡ nào liền có thể tưởng tượng được, phất phơ vết thương trên người nó dù cho có bị Mạc Phàm mang đến lớn hơn nữa, không chừng đánh một chút liền tự động khép lại. Thật giống như cổ lão vương, giống như khu phu Ai Cập, hoàng sa khô cốt nữ đế là nhân loại đi lên, nhân loại bị thế giới ma pháp bóp thể trạng, không cách nào đạt tới cường độ thân thể của quân vương theo cách thức thông thường. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào vong linh ma pháp, pháp bảo ma cụ đến để cân bằng, lợi dụng hắc ám tà thuật để đạt được bất tử chi thân. Đương nhiên, Mạc Phàm một quyền này mặc dù không có trọng thương hoàng sa khô cốt nữ đế, nhưng mà vì bảo vệ mình, hoàng sa khô cốt nữ đế đồng dạng đem chung quanh vô số vong linh đều dùng tới chế tạo thành một tòa khô lâu tháp thủ hộ, bản thân mới không có bị quá nặng nề vết thương. Mạc Phàm kim long giáng thế, một quyền long trời lở đất kia chính xác là tiêu diệt hàng trăm triệu vong linh hải yêu. Bất quá, hàng trăm triệu đơn vị như vậy cũng chỉ là vô số hải yêu vong linh bên trong một chút nhỏ giọt mà thôi. Đúng lúc này, ám mạch băng cảm của Mạc Phàm loạn nhịp suýt chút nữa để cho hắn linh cảm không thể đưa ra một cách nhận định chính xác được. Hống hống hống, chiến trường không cho phép suy xét, cũng không có cái gọi là một đối một, đột nhiên có một đạo kình thiên cự trảo từ phía trên trời đập xuống đỉnh đầu Mạc Phàm. Đại thanh long thi triển long kỹ, một cái lập lòe thanh sắc lãnh quang long chảo phá vỡ tầng mây xuyên qua, rõ ràng là thân thể nó ở dưới, nhưng bàn tay của nó vẫn là có không gian long pháp, dĩ nhiên có thể thò ở dưới đại dương, nhưng mở ra công kích là đến từ phía thiên không bầu trời. Vụt một tiếng, Mạc Phàm ám mạch lẫn băng cảm đều không có kịp cảm giác, tại thánh phẫn nộ cuồng ma thanh long trước mặt, hắn chính xác là trái banh nhỉ bị ngôi sao chụp bóng bóng chảy bắt gọn, cảm giác nằm yên trong một chảo. Cho dù bản thân có cảnh giác như thế nào, bị thanh long để mắt tới một giây kia, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Linh cảm cảm giác ở trước mặt Đông Phương Thần Long là không một chút nghĩa lý nào, phảng phất còn chưa kịp dự đoán được gì đã thấy chính mình tai họa ngập đầu ngay trước mắt. Bạch, móng vuốt thanh long, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều khủng bố đến cực điểm. Nó chuẩn xác khóa chặt vị trí Mạc Phàm trong một đoàn liệt hà hỏa vân lớn, đánh một chảo vào tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chảo màu xanh nắm chặt muốn đem viêm đế Mạc Phàm bóp thành thịt nát xương tan, dù là Mạc Phàm cường độ thân thể cực mạnh, siêu nhiên lực trở thành thánh linh tồn tại, cho mình chế tạo một cái cường đại lực trường nguyên tố, thứ nguyên, hắc ám bảo hộ, nhưng mà Mạc Phàm sức mạnh cùng thanh long toàn thịnh sức mạnh so sánh, vẫn như cũ có chỗ chênh lệch. Thất đại nguyên tố tứ vực hắc ám tứ nguyên ma pháp liên tiếp không ngừng sụp đổ. Hai tay viêm đế Mạc Phàm giao nhau bảo hộ ở trước, hồn ảnh lãnh thức sau lưng cũng đồng bộ động tác, liền nhìn thấy thân thể hắn hào quang bầy biện đi ra đạt tới một trạng thái tối cường kim cương bất hoại một dạng. Thế nhưng lão hành một tiếng, vuốt rồng đánh vào thân thể Mạc Phàm, phát ra tiếng kim loại bạo vỡ chói tai vô cùng, không khác gì đánh vào một tòa núi khoáng thạch. Lực trùng kích mạnh mẽ đánh bay Mạc Phàm ra ngoài, hắn đang phải nhanh chóng bật không, kéo dài khoảng cách với thanh long, nhưng thanh long tốc độ nhanh lắm, hay nói là bởi vì nó quá khổng lồ cho nên cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng dấn người tới phía trước một chút tự nhiên là vượt qua trăm dặm quãng đường đi. Tiến đến gần đối phương trong gang tấc để đối phương không có chỗ để né tránh. Oành, Mạc Phàm như một viên thiên thạch như vậy xẹt qua vân không, bay vụt hướng về phía Ấn Độ Dương ở xa. Thanh long quật long vĩ một cách, cảm giác bầu trời đều thành một cơn thủy triều thiên thanh, sóng trường hỗn loạn lan xa, liên tiếp đâm vào Mạc Phàm, hầu như đánh Mạc Phàm văng đến điểm cuối cùng cái vân nhai hải dương này. Gào gừ, nổi điên thanh long cuồng dã đến cực điểm, Mạc Phàm đều chưa kịp tìm về cân bằng, nó đồng dạng đã lần thứ hai giết tới trước mặt hắn, màu xanh long vĩ cong lên, trùng thiên sóng trời đột nhiên đâm tới, hướng về Mạc Phàm đỉnh đầu bạo tạc. Bất quá, lần này Mạc Phàm không cam lòng yếu thế, sau khi điều chỉnh thân hình một thoáng, càng là bùng nổ ra tốc độ hầu như xé rách không gian tránh né đi, hắn đem dung hợp quang hỏa thánh thổ cấm chú đánh lại thanh long một đòn. Tại Mạc Phàm bị đánh bay trong một chớp mắt này, vốn là bầu trời đen nhánh đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống chiếu xạ tại Mạc Phàm trên thân, trong kim quang xuất hiện một cái thần luân, Mạc Phàm đột nhiên hiện thân giống như thần thánh đại thiên sứ đồng dạng. Đã từng có một tiền kiếp chính mình bị khắc chế cứng ngắc ở thiên quốc, bị treo lên cây dưới gốc bồ đề, bị Tây Thiên Minh Quang ghim chiếu vào thân thể, bị 108 viên kim châu xá lợi định thân vào một chỗ, ngay cả đứng yên cũng là một loại tra khảo đến tận cùng. Mạc Phàm mặc dù không có đạt tới Phật Pháp vô biên cái kia trận pháp, không có áo nghĩa quan hệ cùng thổ hệ cấm chú, nhưng bù lại hắn có hỗn độn sao chép, có học hỏi tích lũy, đạo văn để đạt được điểm cao vẫn là biết. Giờ khắc này, bầu trời bên trên buông xuống trùng điệp thánh quang, Mạc Phàm giấu ma pháp của mình tại trong trận bàn của Hoa Triển Hồng đưa cho, đây là la bàn cầm tay pháp môn của Nhật Ánh, Mạc Phàm đã thiết trí sẵn, dùng trong trường hợp này, dùng để đối phó với thanh long một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, hải yêu bên dưới biển hết thảy đều trợn mắt hốc mồm, từ trên trời giáng lâm quang minh thánh thổ hỏa luân bàn ba loại ánh sáng, thiên sứ quang hoàn buông xuống tại cực lớn thanh long hướng trên đỉnh đầu, vạn dặm thanh long vậy mà bị 108 viên thánh châu quang thổ bao bọc chung quanh, càng có vệt hỏa sợi tơ kết nối. Hô một tiếng, một tòa quang thánh giống như thiên quốc xuất hiện tại thanh long quanh thân, chấn sát mà đến. Bầu trời ồ ạt phun mạnh ra vô cùng vô tận kim sắc thánh quang, cái này thánh quang so với thiên quốc cái kia càng thêm lập lòe, 108 viên thánh châu minh thổ bao bọc khóa lại. Thanh long không nghĩ tới Mạc Phàm chuẩn bị bẫy cho nó ở đây, một khắc này rơi vào gông xiềng, cảm nhận được thân thể không những không thể di chuyển, mà thế giới tinh thần càng giống như bị ác ma chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, bị thánh quang tịnh hóa, bị minh thổ tạo sát thương to lớn vô cùng. Cách chương.